Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2597, chương 2597, không chừa thủ đoạn nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chuyện này là Tần Vô Ưu dùm lên. Vậy như thế nào giải quyết tốt? Tự nhiên vậy phải giao cho Tần Vô Ưu. Tần Vô Ưu suy nghĩ chốc lát, nói: Huyện lệnh đại nhân yên tâm, tứ đại gia tộc trả thù huyện chúng ta nha, vậy thì do ta đi tìm bọn họ nói một chút như thế nào? Hiệu nghiệm không? Nghe được Tần Vô Ưu phải đi tìm những người đó nói một chút, Tiền Hải liền có một ít lo âu, bởi vì dựa theo hắn đối với tứ đại gia tộc những người đó biết rõ, bọn họ sợ là sẽ không dễ dàng dừng tay, có tác dụng hay không? Nhất định là muốn thử một chút mới được. Có câu lời xưa nói đúng, tiên lễ hậu binh mà. Huyện lệnh đại nhân cảm thấy thế nào? Tiền Hải nhìn một cái Tần Vô Ưu, chỉ chốc lát sau gật đầu một cái, nói: Như vậy cũng tốt. Hai người nói như vậy tốt. Sau đó Tần Vô Ưu liền dẫn Tiểu Bát đi tới Uông phủ. Uông Nhân giàu gì là huyện nha chủ bộ, tới trước hắn Uông gia. Nếu như có thể thành công, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bọn họ tới cửa viếng thăm. Uông Đắc Lợi sau khi nghe nói, hơi ngưng mi, nhìn về mình nhi tử Uông Nhân nói: Cái này Tần Hoan Hỷ có ý gì? Tới thỏa hiệp. Uông Nhân suy nghĩ chốc lát, nói: Cái này Tần Hoan Hỷ cũng không phải là cái loại đó tùy tiện sẽ thỏa hiệp người à, phải không? Vậy hắn tới chúng ta nơi này nơi là vì sao? Không biết, bất quá chúng ta có thể gặp hắn vừa gặp. Uông Đắc Lợi gật đầu một cái, rồi sau đó phái người cầm Tần Vô Ưu và Tiểu Bát hai người lĩnh đi vào. Cái này hai người đều là võ lực cường hãn hạng người, cho nên Uông Đắc Lợi bọn họ cũng không có suy nghĩ dùng võ lực để giải quyết bọn họ. Chỉ là ở bọn họ sau khi đi vào, có chút hiếu kỳ hỏi: Tần huyện thừa tới ta Uông gia, không biết vì chuyện gì à? Tần Vô Ưu nói: Là huyện Đông Hải người dân tới. Uông Đắc Lợi giả bộ không biết, hỏi: À, Tần huyện thừa đây là ý gì à? Tứ đại gia tộc đều là đem mình cửa hàng cho đóng ngưng lại, cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến dân chúng sinh hoạt hàng ngày. Hôm nay các nơi cũng không thế nào dẹp yên, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể cầm cửa hàng mở lại. Tần Vô Ưu nói rất trực tiếp, hơn nữa nói rất hay. Xem tứ đại gia tộc cầm cửa hàng mở lại là chuyện rất bình thường tình, một chút cũng không có cầu người ý nghĩa. Uông Đắc Lợi có chút không thích, đừng nói hắn trước đây cũng chưa có mở lại cửa hàng ý nghĩa. Bây giờ thấy Tần Vô Ưu như vậy thái độ, tự nhiên cũng chỉ càng thêm không có. Bất quá, trực tiếp cự tuyệt tự nhiên là không được. Tần huyện thừa cái yêu cầu này, ta Uông gia sợ rằng khó mà tòng mệnh à. Tần huyện thừa sợ rằng có chỗ không biết. Chúng ta Uông gia gần đây tiền vốn có hạn khẩn trương, cửa hàng này thật sự là không mở nổi à, cho nên cũng chỉ có thể đóng ngưng lại. Lúc nào chúng ta Uông gia vượt qua cửa ải khó, sẽ đi mở lại. Từ cửa tiệm, muốn mở liền mở, muốn đóng liền đóng, triều đình vậy làm sao bọn họ không được? Chẳng lẽ triều đình còn có thể cưỡng ép để cho bọn họ mở tiệm sao? Uông Đắc Lợi nói không có một chút vấn đề. Tần Vô Ưu ngược lại cũng không cấp, nói như vậy, ngươi là không chịu mở lại? Không phải là không chịu, thật sự là hiện nay thực lực không cho phép. Tần Vô Ưu thấy vậy, cũng không có thấp kém tư thái, càng không có nói gì những lời khác, trực tiếp đứng dậy rời đi Uông phủ. Sau đó Tiểu Bát hừ một tiếng, nói: Công tử, cái này Uông gia người không đồng ý, những người khác nhà khẳng định cũng không đồng ý, chúng ta còn đi không? Đi, nhất định là muốn đi một chuyến, bỏ mặc bọn họ đồng ý hoặc là không đồng ý, chúng ta đi sau đó mới muốn những biện pháp khác. Nếu như hắn Tần Vô Ưu tốt lời đã nói, bọn họ còn không chịu dừng tay, vậy cũng đừng trách hắn Tần Vô Ưu dùng những biện pháp khác. Hắn Tần Vô Ưu cũng không phải là người bảo thủ, có lúc vì đạt tới mình mục đích, hắn là có thể không chừa thủ đoạn nào. Cái này cũng là theo chân cha hắn học, làm người mà thì phải học biết vô vi mới được. Bọn họ lại đi những thứ khác, hai nhà cửa hàng. Chu gia ngược lại là không có đi, người của Chu gia nhất định sẽ không đáp ứng, đi cũng không dùng. Bất quá, những thứ khác hai gia đình cũng không có đáp ứng. Từ bọn họ nơi đó rời đi sau đó, Tiểu Bát hỏi, công tử, hiện nay chúng ta đi nơi đó. Lúc này, sắc trời đã không còn sớm, rất nhanh thì phải trời tối xuống. Tần Vô Ưu nhàn nhạt cười một tiếng, nói, đi thôi, đi tìm lão ma đầu. Nếu mời rượu tứ đại gia tộc không ăn, vậy hắn cũng chỉ có thể mời bọn họ uống rượu phạt. Hai người đi tới liền lão ma đầu nơi này. Lão ma đầu hiện nay đối với Tần Vô Ưu có thể nói là nói gì nghe nấy. Gặp bọn họ tới, vội vàng liền nghênh đón. Tần đại nhân, ngài làm sao đột nhiên tới chỗ của ta? Đến tìm ngươi làm ít chuyện tình. À, Tần đại nhân có chuyện gì? Xin cứ việc phân phó, bỏ mặc có thể làm được hay không? Ta lão ma đầu tuyệt sẽ không hàm hồ. Đối với lão ma đầu nói lời này, Tần Vô Ưu ngược lại là không nghi ngờ. Hắn gật đầu một cái, nói, sự việc vậy đơn giản. Hôm nay tứ đại gia tộc đem bọn họ cửa tiệm cũng cho đóng ngưng lại. Làm hại dân chúng cuộc sống không tốt qua à. Ta muốn ngươi cầm tứ đại gia tộc tộc trưởng người thân cũng cho ta bắt cóc. Ta đây muốn xem mắng chửi đến lúc đó có chịu hay không nặng mở cửa hàng. Nghe được cái này, lão ma đầu sững sốt một chút. Bởi vì Tần Vô Ưu nói loại này biện pháp, một nửa dưới tình huống triều đình nhân viên là không biết dùng. Chỉ có cái loại đó đức hạnh không thế nào tốt người mới sẽ dùng loại này biện pháp. Tần Vô Ưu như vậy, thật sự là có chút ra ngoài ý người bình thường, cũng có chút mở rộng tầm mắt. Theo lý thuyết, Tần Vô Ưu không nên sẽ dùng loại này biện pháp à. Bất quá, lão ma đầu cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Rất nhanh, hắn liền đồng ý, nói, mời Tần đại nhân yên tâm. Bên trong 3 ngày, tứ đại gia tộc tất cả người thân đều sẽ bị bắt cóc. Bắt cóc người loại chuyện này, bọn họ là chuyên nghiệp, tất cả đây đối với bọn họ tới nói không có khó khăn gì. Hơn nữa, cái này tứ đại gia tộc ở huyện Đông Hải gần đây mắt cao hơn đầu. Đề phòng cái gì ngược lại không phải là rất nghiêm chặt chẽ. Bọn họ cơ hội rất nhiều, lão ma đầu tùy tiện đáp ứng, Tần Vô Ưu gật đầu một cái, sau đó liền trực tiếp rời đi. Hắn tin tưởng lão ma đầu bản lãnh, nếu lão ma đầu đồng ý, vậy hắn khẳng định biết làm. Tần Vô Ưu ở gặp qua lão ma đầu chi hành, liền không có làm tiếp những chuyện khác. Huyện Đông Hải tình huống càng ngày càng có chút không ổn. Một ít người dân thậm chí đã bắt đầu gây chuyện, huyện lệnh Tiền Hải vì thế lo lắng không được. Tần huyện thưa, ngài nói chuyện này giao cho ngài. Có thể đến bây giờ sự việc cũng không có chuyển cơ. Tiếp tục như vậy nữa, tình huống sợ rằng sẽ đặc biệt gay gâu ướp. Nếu không, chúng ta thỏa hiệp chứ. Tiền Hải vốn còn muốn để cho Tần Vô Ưu và tứ đại gia tộc chọc cười một đấu đâu. Nhưng hiện nay loại chuyện này, hắn nhưng là có chút lo lắng. Hắn cảm thấy vẫn là thỏa hiệp tốt. Thỏa hiệp, huyện lệnh đại nhân chẳng lẽ là nói đùa. Vậy Chu Trường Thọ nhi tử bị chúng ta giết đi. Nếu như thỏa hiệp nói, ngươi cảm thấy chúng ta cho bọn họ cái gì điều kiện, bọn họ mới sẽ chọn tiếp nhận chúng ta thỏa hiệp. Cái này, Tiền Hải một tiếng thở dài. Mối thù giết con à? Đó là như vậy dễ dàng thỏa hiệp. Vậy chúng ta hiện nay làm thế nào? Cứ mặc cho bằng tình hình nghiêm trọng đi xuống sao? Không gấp. Sự việc rất nhanh sẽ có chuyển cơ. Lại đợi một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https